Chương 1574, đứa bé này làm sao sẽ cường đại như vậy? Nữ tử nghe vậy ánh mắt lấp lóe, sau đó lắc đầu nói ra, không cần, đánh đi ra liền tốt. Dương La nam nhân này như thế nào đi nữa cũng đã từng là bọn họ nơi này ma thú, lửa mưa ưa thích người. Hắn hiện tại làm ra tất cả, chỉ là bởi vì bị khống chế mà thôi, là có thể được tha thứ. Nếu như giết Dương La, lửa mưa sẽ rất thương tâm. Nàng không muốn nhìn thấy lửa mưa lại một lần nữa tuyệt vọng thần sắc. Cho nên liền xem như bọn họ hôm nay quá phận đến rồi nơi này, nhưng chỉ cần đem bọn họ đuổi ra liền có thể đi. Vậy được rồi. Lắc lắc tay, tội mở miệng nói ra, có thể hoạt động một lần thật tốt. Những cái kia ma thú nhìn xem tội, đều không cảm thấy tội có cái gì lực lượng, nhưng là Dương La không nói gì, những người kia cu nở dê không dám nói lời nào. Nữ nhân này mặc dù không phải tộc trưởng, lại là tộc địa trưởng lão một trong. Nàng đáp ứng đứa bé này, nói rõ đứa bé này có chỗ hơn người, không thể coi thường ngay tại Dương La cảnh giác nhìn xem tội thời điểm, tội động. Bất quá trong nháy mắt, tội liền xuất hiện ở Dương La trước mặt, trực tiếp một cước đá vào Dương La trên người. Mặc dù chỉ là một cái 3 tuổi nhiều hài tử, có thế tội lực lượng lại phi thường cường đại, Dương La lui thật nhiều bước mới giữ vững thân thể. Lấy lại tinh thần xem xét, Dương La liền nhìn thấy những người kia cùng tội chiến đấu. Hơn nữa nhất đối với những người kia là không lưu tình chút nào. Đem một người truyền đi, tội nghiêng đầu nhìn đứng ở một bên nữ tử hỏi, có thể không khoảnh khắc cái gọi Dương La người, nhưng là những người này không cần thiết giữ đi. Nữ nhân nghe vậy nhìn thoáng qua những cái kia ma thú hóa thành người, sau đó gật gật đầu, những người này xác thực không cần thiết giữ lại. Lời này vừa nói ra, tội ra tay liền càng thêm không lưu tình. Dương La rất nhanh liền cùng tội chiến đấu ở cùng nhau. Chỉ là Dương La có mạnh hơn, đều không phải là tội đối thủ, không bao lâu, Dương La liền bị thương không nhẹ. Một gốc cây khổng lồ cây ngô đồng bên trên, lửa mưa ngồi ở cây ngô đồng bên trên vừa uống rượu, vừa nhìn phía dưới chiến đấu, đầu tóc màu đỏ hồng nhẹ nhàng phất phới, lửa mưa khỏe miệng khẽ nhếch, ngậm lấy một vòng châm chọc nụ cười. Nguyên lai có một ngày, Dương La cũng có thể vì một cái khác nữ nhân, không tiếc xâm nhập địch nhân bản. Chính là vì cờ âm ở tới có thể cứu nữ nhân khác trái tim. Hơn nữa nàng còn trở thành cái kia nhất định phải cống hiến trái tim người. Thiên thiên thật đúng là tốt lắm, nàng đã không còn đi tìm Dương La, đã phai nhạt ra khỏi Dương La ánh mắt, nàng còn muốn thế nào phía dưới chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tội không tiếp tục chơi tiếp tục, làm vung tay lên, một đường lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào Dương La trên người, đem Dương La đánh bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, Dương La phun ra mấy ngụm máu tươi, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem tội ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Đứa bé này làm sao sẽ cường đại như vậy, đi tới nơi này người không nên thực lực đều sẽ bị suy yếu đến thấp nhất sao, vì sao đứa bé này vẫn là như vậy cường đại. Dương La, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Nữ tử nhìn xem Dương La, thần sắc đạm mạc nói ra, nếu có lần sau nữa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nhớ kỹ, lửa mưa đã chết. Ngươi sẽ không còn được gặp lại lửa mưa, đừng đến ở không đi gây sự, phải cứu tiện nhân kia có rất nhiều biện pháp, lại nhất định phải lửa vũ tâm bẩn, nàng thực sự là ngoan độc đến liền người chết đều không buông tha. Thiên thiên không phải như thế người. Dương La nhìn xem nữ tử nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, đây đều là vu chữa bệnh quyết định. Đủ. Nữ tử nghe vậy gầm thét một tiếng, ta không quản là quyết định gì, hai bên chiến đấu dù sao đều một mực tại kéo dài. Ta không có vấn đề, nhưng là ngươi tốt nhất đừng nhắc lại lửa mưa.